Chương 4. 1353 biện pháp. Phượng Mục Lâm bên trong lịch luyện tiểu đội rất là dày đặc, nhất là ở ngoại vi, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ khác biệt lịch luyện tiểu đội đi qua, trong đó còn có mấy chi một chút nhìn sang liền phi thường hung hãn lính đánh thuê đội ngũ. Tiêu Mục bọn họ 8 người này, QNZ rất là đục lỗ, mỗi một cái đi qua đội ngũ, đều bất kỳ nhưng muốn bao nhiêu dò xét bọn họ vài lần, chủ yếu là bọn họ 8 người nhìn qua đều yếu hề hề, trên thân không có chút nào linh lực ba động. Giống như vậy không có linh lực gia trì phổ thông đội ngũ, lại dám tự tiện xông vào Phượng Mục Lâm như vậy hung hiểm chi địa, còn quả nhiên là để người có chút lau mắt mà nhìn. Tao Sách ngốc đầu bởi vì đụng cái bao lớn nguyên nhân, cũng không biết từ chỗ nào sở tới một khối thượng thư phấn đấu hai chữ màu đo băng vải cho cột vào trán. Kiều Kiều đại nhân mỗi lần vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn trên trán phấn đấu hai chữ, cũng nhịn không được vội vã phiết qua ánh mắt, trong lúc vô tình liền bước nhanh hơn. Thích Huyên Huyên vụng trộm cười thầm, xem xét Tào con mọt Sách một chút hỏi nói, khoảng cách nơi đây gần nhất điểm tiếp tế, quá khứ phải bao lâu đâu, đi bộ quá khứ đại khái muốn hơn một canh giờ. Tào Kỳ tính toán một chút thời gian, ngửa đầu trả lời nói, ta đề nghị chúng ta trước đừng đi cái kia điểm tiếp tế. Chúng ta bây giờ QNZ không tiêu hao bao nhiêu thứ, đi cũng không cách nào tiến hành tiếp tế. Vẫn là phải mau chóng đi tìm tơ ý giải quyết phong ấn đan dược liệu. Tào Kỳ tiếng nói một trận. Đồng nhiên ánh mắt sáng lên, Huyên Huyên đồng học, ý của ngươi là, chúng ta đi điểm tiếp tế mua dược liệu? Thích Huyên Huyên nhẹ gật đầu, lặng lẽ meo meo xem xét Kiều Mục một chút, Kiều Kiều cảm thấy thế nào rất tốt. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt cu nở dê đi theo có chút sáng lên. Phải biết Kiều Mục sớm đã thành thói quen lấy dược liệu gì, liền hỏi cầu cầu muốn, lại không tốt chính mình dùng thần thức tại trong tinh vực xuyên qua hái, liền nàng đều không nghĩ tới này cha nhi. Trực tiếp đi điểm tiếp tế dược liệu khu mua cần thiết tài liệu, dạng này có thể trước tiên luyện chế ra giải dược. Đã quá khứ cu nở dê lãng phí không được thời gian quá dài, đám người liền quyết định trước hướng gần nhất công sự phòng ngự xuất phát. Dựa theo Tào Kỳ lời giải thích, Phượng Mục Lâm tổng cộng có 3 cái nhỏ điểm tiếp tế, bên trong thứ gì giá tiền, đó là đương nhiên là phi thường đắt đỏ. Dù sao nơi đây rời thành trấn khu 10 phần xa xôi, bình thường đội ngũ tới tiếp tế chút đồ ăn, thủy chi loại thông dụng thứ gì, tốn hao xuống giá trị xác thực không ít. Tiêu Mục một nhóm 8 người tới điểm tiếp tế thời điểm đã là buổi chiều 10 phần. Nay nhỏ công sự phòng ngự bên ngoài, chỉ là dùng một loạt vo tờ nho nở hàng rào trúc cho vòng. Ở trong phân ra khu nghỉ ngơi cùng thương phẩm khu 2 khối địa phương. Tiêu Mục một đội người vào trong thời điểm, đưa tới trong khu nghỉ ngơi mấy chi đội ngũ chú ý nguyên bản chính làm thành một bàn đẩy bài chín mấy tên rắn chắc trắng hán. Lúc này cùng nhau quay lại đầu đến, ánh mắt rơi vào Kiều Mục một đoàn người trên thân, ánh mắt nhanh chóng giật giật, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ. Thích Huyên Huyên đi đến thương phẩm khu dược liệu loại cho y, nhẹ nhàng vô vô quầy hàng, đánh thức bên trong đang ngủ gà ngủ gật một lao đầu nhi, ai đại thuốc, đặt hàng dược liệu là ở đây đi. Lao đầu nhi kia bị thanh âm kinh ngạc kinh, có chút mở ra một đầu khỏe mắt nhìn nhìn Thích Huyên Huyên, há mồm ngáp một cái, tiểu cô nương. Muốn đặt hàng dược liệu gì 1.000 linh tệ trở xuống không làm đặt hàng. Hắn lại ngáp một cái, lười biếng ngẩng đầu lên, khiếp mắt lại nhìn về phía Thích Huyên Huyên sau lưng đi tới Kiều Mục bọn người. Kiều Mục ném cho hắn hé ra viết bên trên dược tài tên giấy, liền những dược liệu này, mỗi dạng đến 8 phần. Lao đầu nhi khiếp mắt trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng.